Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, hội nghị bắt đầu. Thứ 6, phong vân tập hợp, mây đen dày đặc, đem Konoha bầu trời nhiễm đến đen như mực. Cuồng phong gầm thét, đem mọi người áo quyết thổi đến khắp nơi bay lên. Nhìn xem màu xanh đen bầu trời, Fugaku có ý riêng nói. Mưa gió nổi lên a. Aozora trả lời, đến chàng mưa to mới tốt. Cọ rửa rơi ngày trước bụi bặm, còn thiên địa một mảnh thanh minh. Yashiro ánh mắt sáng lên nói. Nói thật hay, trách không được tộc trưởng đem tham dự hội nghị cấp cao một cái danh ngạch cho Aozora. Hắn nhìn xa hiểu rộng cùng sắc bén ngôn ngữ tại trong hội nghị tất nhiên sẽ vì Uchiha tranh thủ đến đầy đủ lợi ích. Fugaku phẩm vị xuống, cũng nhẹ gật đầu. Đi thôi, mưa gió nổi lên, nhưng Uchiha ba người đều không có mang dù. Bởi vì trận này mưa gió đối với bọn họ đến nói không tính là cái gì. Hội nghị cấp cao phòng tổ chức địa điểm tại Hokage lâu. 2 ngày thời gian, đầy đủ Hokage lâu vụt lên từ mặt đất. Mới tinh Hokage lâu kết cấu cùng lúc đầu Hokage lâu cũng không có khác nhau chút nào. Chỉ là tường ngoài càng thêm tươi đẹp chút, tràn đầy sức sống, nhưng cũng không có mấy chục năm tích lũy nội tình cùng uy nghiêm. Aozora ba người đi đến tầng 3 phòng họp, phát hiện thôn từng cái bộ môn người phụ trách, các đại gia tộc đại biểu còn có trong thôn tinh anh ninja thượng đẳng đều tới không sai biệt lắm. Aozora nhìn lướt qua, phát hiện 2 ngày này bái phỏng ninja thượng đẳng gần nửa không có xuất hiện. Bất quá các lớn nhẫn tộc đều không có vắng mặt, Fugaku không có lưu lại, trực tiếp ngồi xuống chỗ ngồi của mình, chờ đợi lên hội nghị chính thức bắt đầu. Phòng họp như cũ là 3 ngày trước bố cục, phía trước là chuyên môn Konoha cao tầng chỗ ngồi, chẳng qua hiện nay thiếu một cái ghế. Sarutobi Hiruzen như cũ ngồi tại 3 ngày trước vị trí, bất quá hôm nay bên cạnh hắn chính là mặt khác 2 cái trưởng lão Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu. Trong phòng họp ương bàn hội nghị đã triệt hồi, trưng bày càng nhiều ghế tựa, để cho tham dự ninja đều có được chính mình chỗ ngồi. Xem như Uchiha tộc trưởng, bộ cảnh vụ bộ trưởng, Fugaku ngoài hắn còn ai ngồi đến hàng thứ nhất trung ương. Cùng sắc mặt ngưng trọng 3 cái Konoha cao tầng ngồi đối diện nhau. Fugaku ngồi, đối diện Sarutobi Hiruzen liền nhìn lại. Song phương ánh mắt sắc bén trong không khí va chạm, tựa như bắn ra tia lửa. Ánh mắt đối bính sau đó, Fugaku liền 2 tay ôm ngực, nhắm mắt dưỡng thần. Aozora cùng Yashiro cũng tìm được chỗ ngồi của mình, ở phía sau sắp xếp an tĩnh chờ đợi hội nghị bắt đầu. Cũng không lâu lắm, phòng họp người càng đến càng nhiều. Hyuga Hayashi, Hyuga Hinata, Narashikaku, Yamanaka Inoichi, Akimichi Chuza, Sarutobi Kaochi, Shimura Khang Sinh, Aburame Shibi, Inuzuka Kiba, từng cái gia tộc đại biểu nhộn nhịp dự thính, tham dự cao tầng rất nhanh tới đủ. Đến chút về sau, Sarutobi Hiruzen tuyên bố, Konoha hội nghị cấp cao chính thức bắt đầu. Ngoặc kép, yên lặng, ngoài dự liệu yên lặng, nói xong câu đó về sau. Sarutobi Hiruzen đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón Uchiha làm khó dễ. Vì thế, hắn chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau. Thậm chí không tiếc chính mình tự nhận lỗi từ trước. Thậm chí đã gọi tới tiền tuyến Jiraiya cùng du lịch Sunet. Nhưng mà khiến Sarutobi Hiruzen xấu hổ chính là Fugaku nhắm 2 mắt, phảng phất ngủ rồi đồng dạng. Xem như gây sự một phương không nói gì. Hokage nhất hệ tự nhiên cũng sẽ không gây chuyện, chủ động nhảy ra khiêu khích đỉnh cấp hào môn Uchiha. Không nói đến Uchiha thực lực, chỉ là bộ cảnh vụ khó xử đối với mặt khác tiểu gia tộc đến nói liền 10 phần gian nan. Hội nghị cấp cao tự nhiên sẽ không bởi vì Uchiha không làm loạn liền tiến hành không được. Sarutobi Hiruzen đè xuống trong lòng kinh ngạc cùng hoài nghi, sắc mặt nặng nề nói. 3 ngày trước, phía trước trưởng lão Shimura Danzo bởi vì bị phát hiện cấu kết ninja phản bội Hiruko. trong bóng tối giết hại thôn nhân nghiên cứu cấm thuật mà ngang nhiên phản bội chạy trốn. Ám bộ phó bộ trưởng Sarutobi Takao bị ban bố sai lầm mệnh lệnh lừa dối rời thôn. Hiện nay đã về thôn tự thú. Ám bộ phân đội trưởng Bình Nguyên trời trong xanh đấu. Kurama bụi rậm Kumo thì là tùy theo phản thôn. Sau đó, chúng ta nhanh chóng làm ra phản ứng. Đem Danzo bức cách Konoha. Tránh cho đối thôn tạo thành tổn thương lớn hơn. Hợp phái ảnh vệ đội đuổi bắt. Nói xong, Sarutobi Hiruzen gõ bàn một cái nói. Trong phòng họp xuất hiện ba cái ám bộ. Trong tay bọn họ ôm lấy một cái hộp. Để lộ hộp, bên trong là ba viên đóng lại tốt đầu người. Đã không còn nét người. Nhưng lờ mờ có thể thông qua ngũ quan phân rõ thân phận. Bây giờ, chúng ta đã xem Bình Nguyên trời trong xanh đấu xuất lĩnh ám bộ toàn diệt. Một người hai cốt không còn. Đây là còn thừa ba người đầu người. Ngoài ra, người khác Shimura Danzo cùng Kurama bụi rậm Kumo đám người vết tích. Cũng đã có manh mối. Tin tưởng rất nhanh liền có thể đem bọn họ chóc nã quy án. Nghe xong Sarutobi Hiruzen lời nói. Trong phòng họp không ít ninja nhẹ nhàng gật đầu. Đối Sarutobi Hiruzen sau đó xử lý bày tỏ tán thành. Sarutobi Hiruzen đang muốn thừa thắng xông lên. Đột nhiên có một người lên tiếng nói. Xin hỏi Hokage đệ tam. Ám bộ có thể từng tra rõ. Có hay không đã xác định ám bộ bên trong lại không trong bóng tối hiệu lực ninja phản bội Danzo. Ninja. Sarutobi Hiruzen còn chưa trả lời. Lại có người đưa ra nghi vấn. Danzo căn cứ thu được làm sao? Có thể hay không công bố? Hai người đặt câu hỏi giống như là một cái tín hiệu. Càng ngày càng nhiều ninja cũng đưa ra nghi vấn. Nháy mắt yên tĩnh phòng họp biến thành náo nhiệt chợ bán thức ăn. Hokage đại nhân nói Sarutobi Takao là nhận đến ninja phản bội lừa dối. Có cái gì chứng cứ sao? Làm sao chứng minh trong sạch? Danzo trong bóng tối nghiên cứu cấm thuật. Xem như Hokage ngươi chẳng lẽ không có chút nào phát giác. Danzo là như thế nào cấu kết ninja phản bội mưu hại trong thôn ninja. Có thể hay không kỹ càng công bố. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba tương đương. Mitokado Homura nặng nề mà vỗ xuống bàn. Sau đó quát lên, yên lặng, nguyên bản ồn ào phòng họp nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Phảng phất vừa rồi ồn ào náo động chỉ là ảo giác. Nhưng mà Sarutobi Hiruzen nhìn ra trong phòng họp bầu không khí trải qua vừa rồi chất vấn đã phát. Sinh biến hóa, liền xem như giúp đỡ chính mình nhẫn tộc đại biểu lúc này trong mắt cũng xuất hiện hoài nghi cùng. Không tín nhiệm, Sarutobi Hiruzen trên mặt lộ ra một cái ôn hòa nụ cười hiền lành. Nói, mọi người không nên gấp, từng bước hỏi, ta từng bước giải thích, cùng vừa rồi trốn trong đám người khác biệt. Lúc này phát biểu người cần đứng tại trước mắt bao người. Trong lúc nhất thời không người dám đứng ra. Bất quá trên đời này luôn có dũng cảm người. Fuyukawa Nami đứng lên, mở miệng hỏi. Hokage đại nhân, ta nghĩ hỏi ám bộ bên trong có hay không lại không trong bóng tối hiệu lực ninja phản bội Danzo. Giết hại thôn nhân ninja. Sarutobi Hiruzen nghe vậy, đáp, hai ngày này. Ta đã tra rõ qua ám bộ. Rõ ràng lui tất cả cùng ninja phản bội Danzo có liên quan ám bộ. Fuyukawa Nami cũng không hề ngồi xuống. Như cũ không buông tha nói. Ngài là nói hiện tại ám bộ toàn bộ đều đáng tin cậy. Không có một tia vấn đề. Sarutobi Hiruzen rất muốn chém đinh chặt sắt trả lời. Nhưng nghĩ tới Orochimaru cùng Danzo tại ám bộ cày cấy rất lâu. Chỉ có thể âm thanh lạnh lùng nói. Ám bộ cũng là người. Chỉ cần là người đều sẽ biến hóa. Tiếp xuống. Ta sẽ thật tốt chỉnh đốn ám bộ. Fuyukawa Nami nghe được đệ tam trong lời nói hàn ý. Cuối cùng gật đầu ngồi xuống. Sarutobi Hiruzen nhấc lên tâm vừa vặn thả xuống một ít. Hội nghị bắt đầu đến nay còn chưa lên tiếng Fugaku mở miệng. Là phải thật tốt chỉnh đốn. Nếu biết rõ ám bộ đại biểu có thể là Hokage đại nhân ý chí. Ám bộ giết hại thôn nhân. Không biết còn tưởng rằng Hokage đại nhân giết hại thôn nhân. Ám bộ phản thôn.